Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Khổng Tuyên thu lấy hỗn độn chi hỏa. Đại thiên thế giới cái thứ nhất hỗn nguyên đại la kim tiên. Như vậy, mục tiêu kế tiếp, hỗn độn hỏa vực. Lâm Dương chậm rãi thu liễm khí thế trên người. Nhìn lấy đã biến mất không thấy gì nữa lôi đình chi địa. Bị hỗn độn một lần nữa tràn ngập. Lẩm bẩm, Lâm Dương tâm niệm nhất động. Theo đại thiên thế giới trung tướng Côn Bằng triệu hoán đi ra. Kết quả không chỉ có là Côn Bằng đi ra. Còn mang tới hai người khác. Minh Hà cùng Khổng Tuyên. Để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút hỗn độn đi. Minh Hà cùng Khổng Tuyên nói ra. Mà Côn Bằng thì là ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Hỏi, cái kia mảnh lôi đình đâu? Đi nơi nào? Minh Hà cùng Khổng Tuyên lúc này mới nhớ tới. Côn Bằng cùng bọn hắn nói qua một mảnh lôi đình chi địa. Một mảnh đại không bờ bến. Vô cùng khủng bố lôi đình chi địa. Nhưng là hiện tại, nơi nào còn có cái gì lôi đình chi địa a? Nghĩ tới đây, hai người nhìn về phía Lâm Dương. Cũng không nhịn được là một trận tê cả da đầu. Thu, Lâm Dương cười nói. Nhìn về phía Minh Hà, Khổng Tuyên, nói, các ngươi cũng muốn mở mang kiến thức một chút hỗn độn. Minh Hà, Khổng Tuyên ào ào gật đầu, hỗn độn có thể không có gì đẹp mắt, bất quá các ngươi nguyện ý theo liền theo đi. Lâm Dương nói, mà lại phía dưới một chỗ, Khổng Tuyên ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Côn Bằng, Lâm Dương nhìn về phía Côn Bằng thức thời hóa thành đại côn chân thân. Lâm Dương mang theo Minh Hà cùng Khổng Tuyên đứng lên trên. Dựa theo Lâm Dương chỉ thị phương hướng, Côn Bằng bắt đầu hướng về hỗn độn hỏa vực chỗ đang bay đi. Cái này không thể nghi ngờ lại là một trận dài dằng dặc cô quạnh lữ trình. Cuối cùng, bốn người đến một mảnh mênh mông hỏa vực trước mặt. Nhìn trước mắt mảnh này cháy hừng hực hỏa vực chi địa. Lâm Dương đã không cảm thấy kinh ngạc. Mà Côn Bằng tuy nhiên được chứng kiến lôi đình chi địa. Nhưng giờ khắc này cũng y nguyên khó nén chấn kinh chi sắc. Đến mức Khổng Tuyên cùng Minh Hà thì càng không cần phải nói. Nơi này lửa, quả nhiên rất thích hợp ta. Ta ngũ sắc thần quang, rốt cục có hy vọng có thể viên mãn. Khổng Tuyên mắt lộ ra vẻ kiên định. Sau lưng ngũ sắc thần quang vọt lên. Trong đó một đạo hồng sắc hỏa hành thần quang ầm vang phát ra. Hướng hỏa vực bên trong tìm kiếm, sát một chút, đâm vào đến hừng hực hỗn độn đại hỏa bên trong, chỉ thấy Khổng Tuyên hỏa hành thần quang cơ hồ là trong một chớp mắt, liền bị đại hỏa thiêu đến tan ra, khó có thể hấp thu khủng bố như thế hỏa diễm. Cái này hỗn độn đại hỏa, so với hồng hoang bên trong Thái Dương chân hỏa, Nam Minh ly hỏa chờ đều khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là hỗn độn hỏa vực phía ngoài nhất đại hỏa, lấy Khổng Tuyên thực lực, cũng khó thu lấy nơi này hỏa diễm. Bất quá Khổng Tuyên tu vi nhưng cũng thâm hậu, liên tục không ngừng thôi động ngũ sắc thần quang. Hắn hỏa hành thần quang không ngừng bị hóa đi, nhưng lại tiếp tục sinh ra, ngoan cường mà hấp thu hỗn độn chi hỏa. Tại hoàn thành lấy một trận chật vật thuế biến, Lâm Dương cũng không vội, cùng Côn Bằng. Minh Hà cùng một chỗ, tại một bên nhìn lấy Khổng Tuyên thi triển, chỉ thấy Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang nguyên bản thô to vô cùng. Nhưng theo thời gian trôi qua, không chỉ có là hỏa hành thần quang, mà lại còn lại kim hành, mộc hành, thủy hành cùng thổ hành bốn loại thần quang cũng theo biến đến thu nhỏ lên. Biến đến càng ngày càng tỉ mỉ, đến sau cùng, thậm chí là còn lại bốn loại thần quang dứt khoát biến mất. Chỉ còn lại có một đạo tiếp cận trong suốt, gần như cũng muốn biến mất hỏa hành thần quang. Khổng Tuyên một thân sâu dày vô cùng tu vi, có thể nói liền vì thu lấy một đạo hỗn độn chi hỏa. Cơ hồ muốn hao hết, bất quá dù vậy, một bên Lâm Dương cũng thờ ơ, từ đầu đến cuối đều không có can thiệp. Muốn chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, lại có thể vô cùng đơn giản, không trải qua một ít khổ sở khó. Lại sao xứng với hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi. Mà lại, lấy Khổng Tuyên cao ngạo, chắc hẳn hắn cũng là không nguyện ý người khác nhúng tay. mà chính là muốn chính mình phấn đấu đi. Đồng dạng, Minh Hà, Côn Bằng gặp Lâm Dương không có nhúng tay. Bọn họ cũng chỉ là nhìn lấy. Rốt cục, ngay tại sau cùng hỏa hành thần quang cũng muốn hoàn toàn biến mất thời điểm. Khổng Tuyên trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Hắn cuối cùng thành công, thu hoạch một đạo hỗn độn chi hỏa, để cho mình hỏa hành thần quang hoàn thành thuế biến. Chỉ thấy hắn hỏa hành thần quang tại thời khắc này lại dần dần phát sáng lên. Ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh, hấp thu đại hỏa, ầm vang thiêu đốt, mà lại, cũng không chỉ có là hỏa hành thần quang, còn lại bốn loại thần quang. Lúc này thời điểm cũng là chậm rãi khôi phục lại. Đa tạ đạo huynh thành toàn. Khổng Tuyên sắc mặt tái nhợt đối Lâm Dương bái tạ nói. Chúc mừng đạo hữu. Côn Bằng, Minh Hà hướng Khổng Tuyên chúc mừng. Người đi về trước đi. Hiện tại ngươi hỏa hành thần quang đã thuế biến. Nhưng chỉ có hỗn độn chi hỏa. Bởi vậy ngươi còn cần thời gian. Chậm rãi sử dụng ngũ hành tương sinh phương pháp. Để còn lại bốn loại thần quang cũng hoàn thành thuế biến. Người mới có thể chứng đạo. Lâm Dương cũng cười nói. Khổng Tuyên gật đầu. Lâm Dương tâm niệm nhất động. Đem hắn thu hồi đến đại thiên thế giới bên trong. Đến tận đây. Hắn đại thiên thế giới bên trong. Cũng coi là bồi dưỡng được cái thứ nhất hỗn nguyên đại la kim tiên. Bên cạnh Côn Bằng cùng Minh Hà nhìn lấy Khổng Tuyên trở về. Trong mắt cũng không khỏi vạn phần hâm mộ. Chỉ tiếc hỗn độn chi hỏa không phải cơ duyên của bọn hắn. Bọn họ không cách nào bằng chứng nhận nói. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi. Ta đi bên trong nhìn một chút. Lâm Dương lại đối hai người nói. Đúng, lão gia, Côn Bằng, Minh Hà gật đầu. Bất quá nhìn hai người vẫn có chút lo lắng dáng vẻ. Lâm Dương lắc đầu. Biết hai người này đang lo lắng cái gì? Đơn giản là nếu như mình đi vào quá lâu. Bọn họ ở bên ngoài căn bản là không có cách ngăn cản hỗn độn xâm nhập. Khả năng Lâm Dương còn chưa có đi ra. Bọn họ liền đã chết mất. Cái kia thật đúng là một cái bi kịch. Bất quá hai người lại là không biết. Lâm Dương thực lực bây giờ cường đại cỡ nào. Mà lại cái này hỗn độn hỏa vực. Nói thật Lâm Dương vừa tốt khắc chế nó. Căn bản liền sẽ không bị nó ngăn chặn cước bộ. Chỉ thấy Lâm Dương hướng hỗn độn hỏa vực bên trong đi đến. Xâm nhập đến hừng hực đại hỏa bên trong. Minh Hà cùng Côn Bằng nhìn đến ánh mắt đều trợn tròn lên. Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Vừa mới Khổng Tuyên chỉ là xa xa tế lên một vệt thần quang. Đều kém chút bị Khổng Tuyên móc sạch mệt chết. Hiện tại Lâm Dương lại là trực tiếp đi vào đại hỏa bên trong. Không có sử dụng bất kỳ phòng ngự thủ đoạn. Thế nhưng vô cùng kinh khủng đại hỏa. Rơi vào Lâm Dương trên thân. Lại đối Lâm Dương lông tóc không tổn hao gì. Cái này nên kinh khủng bực nào nhục thân a? Khó trách Lâm Dương nói qua. Hắn đã từng nhục thân chứng đạo qua. Đây chính là chứng đạo cấp bậc nhục thân. Mà lại, không những như thế, Lâm Dương sau lưng, cũng có ngũ sắc thần quang vọt lên. Cái này ngũ sắc thần quang càn quét. Chung quanh đại hỏa ào ào bị ngũ sắc thần quang thu lấy. Lâm Dương một đường hướng hỗn độn hỏa vực chỗ sâu đi đến. Cùng hỗn độn lôi đình chi địa một dạng, càng là hướng chỗ sâu đi. Bên trong hỗn độn chi hỏa thì càng khủng bố hơn. Bất quá trải qua lôi đình chi địa tẩy lễ. Lâm Dương thân thể hiện tại đã cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Căn bản không sợ hỗn độn chi hỏa. Ngược lại cái này cùng nhau đi tới. Hắn thôn phệ đại lượng hỗn độn chi hỏa. Thực lực của hắn lại chậm rãi tăng lên một số. Sau cùng, Lâm Dương đi vào hỗn độn hỏa vực trung tâm. Quả nhiên, thì cùng lôi đình chi địa một dạng. Tại cái này hỗn độn hỏa vực trung tâm, cũng có được một kiện hỗn độn linh bảo đang ở trong thai nghén. Hỗn độn hỏa châu, cũng là hỗn độn châu toái phiến một trong sao. Lâm Dương lẩm bẩm, quả nhiên, giờ khắc này, trong óc của hắn, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ gặp hỗn độn châu toái phiến một trong. Có thể đem chi thu lấy. Lựa chọn một, thu lấy toái phiến. Có thể đạt được khen thưởng hồng mông quả một cái. Lựa chọn hai, không thu lấy toái phiến. Mặc cho hắn diễn hóa thành những bảo vật khác.